không sốt sắng bỏ hết mọi thứ để về lo cho con như trước. Đêm, một mình em thức canh giấc ngủ chập chờn của con và bắt mình phải đối diện với nhiều thứ. Trong đó có việc là phải trả lại tự do cho anh. Tuần vừa rồi mẹ em ốm nằm viện mất mấy ngày. Anh biết, nhưng không tranh thủ về thăm như mọi lần. Mọi kiên nhẫn trong em dành cho anh đã cạn kiệt. Chiều nay, em ngồi trong căn bếp, nơi em hằng yêu thích, đứng ngắm anh và các con. Nơi em phát hiện ra anh không còn của riêng em nữa. Mà thực ra đã bao giờ anh là của riêng em chưa nhỉ? Em đưa hai con về căn nhà nhỏ của mẹ em đây. Nhà lầu, xe hơi, tiện nghi đầy đủ, em trả hết cho anh. Em chỉ thỉnh cầu anh một điều, hãy cho em nuôi cả hai đứa con. Bởi thiếu anh, em có thể chịu được, còn thiếu một trong hai chúng nó, em không còn lẽ sống. Người ấy có đủ bản lĩnh chia lìa hai đứa con của người ấy để đến với anh không? Giờ cũng không còn quan trọng với em nữa rồi. Tạm biệt anh nhé. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Viết tặng anh từ căn bếp này của nhà văn Nguyễn Hương Duyên. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, hẳn các bạn cũng đồng ý với người biên tập rằng suy cho cùng, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ mất mát trong tình yêu và hôn nhân đa phần bắt nguồn từ chuyện ngoại tình. Nhưng cho dẫu do lỗi của ai thì người chịu thua thiệt khổ đau nhất vẫn là người phụ nữ. Nhân vật được kể ở ngôi thứ nhất trong truyện ngắn này cũng vậy. Tình mẫu tử, tình phu thê, lòng vị tha đã khiến chị chấp nhận kéo về mình những nỗi khổ đau, sự thiệt thòi trong tình yêu và hôn nhân. Chị đặt hết niềm tin, hy vọng tuyệt đối vào gia đình nho nhỏ mà mình và chồng xây dựng nên. Nhưng cái thế giới vũ trụ của người đàn ông quá lớn, đôi khi chị không hiểu hết và không thể giữ chặt được. Người chồng được học hành, được đi đây đi đó, được toàn quyền quyết định mọi việc và chỉ tập trung lo phát triển sự nghiệp. Còn chị chấp nhận hy sinh, cam chịu và luôn chấp nhận phần thua thiệt về mình, toàn tâm, toàn ý, thầm lặng, nhẫn nại, vun đắp cho tổ ấm của mình, nấu những bữa ăn ngon cho chồng, cho con. Chọn không gian căn bếp, nhà văn muốn ngầm ý rằng bốn bức tường chật hẹp có thể giam chặt, đánh mất lòng kiêu hãnh vốn có của người phụ nữ. Nhưng chị không lấy thế làm buồn, trái lại còn luôn biết tận dụng nó để mong người chồng lúc nào cũng muốn trở về. Không gian chật hẹp nơi căn bếp, mọi thứ dường như bị nén lại, ngột ngạt, có lúc trực bung ra, nhưng được kìm lại vì sự chịu đựng của chị. Mặc dù điều này hẳn nhiều thính giả sẽ không đồng tình. Chi tiết nấu các món ăn bị cháy là chi tiết hay, và tần suất xuất hiện của nó cũng thể hiện diễn biến tâm trạng của nhân vật. Thưa các bạn, cũng viết về người phụ nữ, nhưng truyện ngắn Thẩm mỹ những vết đau của nhà văn Nguyễn Hương Duyên lại là câu chuyện về những người phụ nữ biết vượt thoát. Họ vừa lo toan gia đình, đối nội, đối ngoại, vừa phải gồng mình chịu những thiệt thòi, chấn thương cả về tâm hồn và thể xác. Khi đã ở thế tột cùng bế tắc, bản thân thực sự không thể nào chịu đựng nổi, họ mới nghĩ đến chuyện giải thoát cuộc đời mình. Sự khổ đau thiệt thòi mất mát đã thức tỉnh ý thức giới tính, giúp họ thẳng thắn bày tỏ cảm xúc thật, vươn lên làm chủ cuộc sống. Ôi, biết đến bao giờ nó mới dọc dừa như xưa đây Quyên? Vì đứng trước gương nắn nắn cái mũi rên rỉ, mũi Vi bị sập ngay giữa sống với một vết sẹo mờ vắt ngang. Hai cánh mũi vì thế cũng dẹt theo. Trong tổng thể, Quyên vẫn có một gương mặt xinh xắn. Nhưng quả tình khi xưa, chiếc mũi của Quyên luôn là niềm tự hào của cả hai đứa. Tôi và Vi ở chung ký túc xá 4 năm. Thân nhau đến mức những đứa còn lại trong phòng ghen tị đặt điều chia rẽ. Nhưng hai đứa tôi đã chọn cách tin nhau thay vì tin những đố kỵ hẹp hòi. vì lấy chồng ở cách tôi mấy chục cây số. Họa hoàn lắm, hai đứa mới được gặp nhau. Lâu lâu Vi mang bộ mặt đờ đẫn, ngây dại nhào vào nhà tôi nằm khóc rướt mướt. Nó đấm Vi, cứ nhảy phía sau đầu mà đấm. Không đủ chấn thương sọ não, nhưng khiến Vi đau buốt cả tháng trời. Bỏ đi. Tôi thường xuyên nói với Vi câu ấy. Thực ra tôi muốn gào lên. Tại sao Vi có thể sống cùng nhà hết năm này sang năm khác với một gã chồng chỉ một nghi ngờ nho nhỏ là nhè đầu vợ mà đấm một cách không thương tiếc? Tại sao cứ phải chân mình cho một kẻ không ra gì đánh đập? Sao không chống trả hoặc kêu cứu? Không. Tất cả đều đã làm rồi, Quyên ơi. Nhưng hậu quả là lần sau bị đánh thậm tệ hơn lần trước, tàn ác hơn lần trước. Rồi làm lành, rồi thề thốt, rồi van xin, rồi lấy con ra làm áp lực khi Vi một hai đòi ly dị. Vi đã bị đánh từ khi mới về làm dâu. Đáng ra, Vi nên thoát thân từ sớm thay vì đẻ đến hai đứa con cho hắn. Tôi ứa nước mắt mắng mỏ bạn. Không thể là không thể. Vi từng gào lên trong nức nở. Tôi cũng biết tường tận ngọn nguồn, chỉ là tôi xót bạn, xót cho một thân thể xinh xắn, lẽ ra luôn được nâng niu. Khi ấy, Vi đã chạy về nhà mẹ đẻ, một hai đòi ly dị. Chồng Vi xách dao xông đến nhà Vi, kề dao vào cổ Vi ngay trước mặt bố mẹ vợ. Mẹ Vi chắp tay quỳ lạy thằng con rể, tha cho đứa con gái khốn khổ. Ông bố bị bệnh tim, ngã lăn ra bất tỉnh. Sau lần ấy, thương mẹ, không muốn làm bố lo, Vi từ bỏ ý định chạy về nhà mỗi khi có chuyện. Nhưng Vi trốn đi chỗ khác, hắn vẫn xách dao chạy đến nhà bố mẹ Vi náo loạn từ đầu ngõ. Vậy là Vi không có chỗ để chạy nữa rồi. Vi phải đứng ngay trước mắt hắn, cho hắn thấy Vi không chạy đi đâu cả. Hai đứa con Vi lần lượt ra đời sau những lần gần như cưỡng bức. Kể từ khi thành chồng vợ, bản chất sở hữu độc đoán và thói ghen tuông bệnh hoạn của Kha bộc phát dữ dội. Hai thứ ấy được nhân lên ở một kẻ coi da thịt tính mạng của người khác như một trò vui. Yêu thương ư? Từ ấy được thốt ra cũng chính ở cái miệng mấy phút trước chỉ biết thốt ra những ngôn từ độc địa để bao biện cho cơn điên của mình. Vì đơn phương ly hôn, khó khăn lắm Vi mới thuyết phục được tòa án tin rằng Vi đang sống trong những bạo hành triền miên và cần được giải thoát. Lúc ấy, chiếc điện thoại cũ của Vi bị Kha ném vỡ. Vi phải mua một chiếc điện thoại cảm ứng để tiện cho công việc. Tình cờ trong khi đang khám phá chức năng ghi âm của máy thì Kha xuất hiện. Đoạn ghi âm quý giá là cứu cánh cho quyết tâm ly hôn của Vi. Chúng tôi vui mừng và nhẹ nhõm xiết bao khi hay tin đơn ly hôn không có chữ ký của Kha được tòa án chấp thuận. Mọi thứ gần như được sắp xếp gọn gẽ. Tôi đã nhờ người xin cho Vi một công việc phù hợp ở đây, đã thuê cho Vi một căn nhà và mua sắm đầy đủ vật dụng cần thiết cho cuộc sống mới của Vi cùng con bé út 5 tuổi. Nhưng Vi đã cương quyết đến cùng. Chai đá trước trò hề như một đoạn nhạc vừa dở vừa cũ rích tua đi tua lại của Kha. Ý định ở lại đêm cuối cùng với Cu Bin đã bị Kha phá đám. Vi đành cương quyết nói chữ không và quay lưng xách vali ra khỏi nhà ngay trong đêm. Vi nức lên, đôi vai nhỏ nhắn rung lên từng cơn tuyệt vọng. Tôi ôm lấy Vi, nước mắt cũng giàn giụa. Quyên biết không? Khi Vi vừa quay lưng, một thứ gì đó âm ấm bắn thẳng vào gáy Vi rồi từ từ chảy xuống lưng. Vi định cứ thế đi thẳng. Vậy mà điều gì đó xui khiến Vi đã ngoái đầu lại. Kha đang đứng sát sau lưng Vi với cổ tay đẫm máu. Bằng cách nào đó, máu từ cổ tay Kha đã phun thẳng vào gáy Vi. Quyên ơi, hắn dùng cách này để uy hiếp Vi thì Vi hết đường rồi. Hắn không cho Vi sơ cứu, hắn gạt Vi ra và giơ cái tay dòng dòng máu lên thách thức. Nếu em không gọi cho tòa án, hủy quyết định ly hôn đi thì anh sẽ chết. Ai sẽ tin em không cố ý giết chồng? Không, Quyên ơi, Vi không sợ tội giết chồng. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu Vi. Hay cứ để hắn chết đi, có đi tù thì vẫn sướng hơn cuộc sống địa ngục với hắn. Có điều, nỗi hoảng sợ khi chứng kiến một cái chết từ từ trước mắt mà mình không làm gì cả, thật kinh khủng. Quyên ơi, máu nhiều quá, nó khiến Vi mụ mẫm, Vi đã gọi cho chánh án, không nhớ mình đã nói những gì, chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng cùng cực trùm lên toàn cơ thể rệu rã. Vi đã tự chặn đứng cơ hội bước ra thế giới tự do. Có lẽ cơ may hiếm hoi ấy sẽ không bao giờ tìm đến Vi lần nữa. Vi sẽ chết trong tay hắn trong một cơn điên nào đó, hoặc sẽ suy kiệt dần mòn. Vi lại hở lên ai oán, toàn thân run bần bật. Tôi sững sờ, chết lặng. Số phận ơi, sao cứ chớ trêu đùa cợt bạn tôi mãi thế này? Đàn bà! Nhiều khi cứ mãi chôn chân trong vũng lầy chỉ vì một mong muốn thật xến sẩm. Nào đã phải chia ly với con vĩnh viễn mà phải bên con đêm cuối cùng. Sao cứ phải tỏ ra bi thương để rồi phải quay về con số không nghiệt ngã? Thôi đành, căn nhà mới thuê buộc phải trả lại. Đồ đạc mới sắm đem về chất đầy nhà tôi. Với niềm hy vọng mong manh, tôi tin Vi sẽ được giải thoát vào một ngày nào đó. Vì thế, tôi không cho Vi bán đi. Tôi nhìn Vi quay trở lại cuộc sống có chồng, đầy đủ hai con cùng bố mẹ chồng với nỗi lo âu thắc thỏm. Trong những lần chat thâu đêm giữa hai đứa, nỗi khắc khoải cùng sự mệt mỏi của Vi khó có thể giấu được tôi qua từng câu thoại. Kha đang cố để bớt đi những hằn học vô cớ, đang cố tỏ ra một người chồng biết hối cải. Nhưng lòng Vi đã chết lâu rồi. Năm tháng chịu đòn thù, kèm những lời miệt thị như những cơn mưa vừa lạnh buốt vừa dơ bẩn bào mòn tình cảm trong Vi. Sự chịu đựng khiến cho Vi trở nên lãnh cảm. Vi thu mình như một cái bóng vật vờ. Thôi thì sống cho con, phần còn lại xem như mình đã chết rồi. Bố mẹ chồng Vi không muốn Vi bỏ con mình, nhưng với họ, con dâu chỉ là con dâu. Con dâu bị con trai mình đánh là bởi vì nó không biết cách làm cho chồng yên lòng. Chén bát còn có lúc xô, huống chi. Vi không có ai bảo vệ, con thì còn quá nhỏ, chỉ biết khóc mỗi lần thấy mẹ ôm đầu đau đớn. Ngày tháng lặng lẽ nhưng yên ổn của Vi không được bao lâu. Bản chất con người là một thứ không thể sửa đổi. Huống chi, nỗ lực sửa đổi chỉ là một vở tuồng vụng về. Tôi nhận được điện thoại của Vi và tinh mơ. Vi xách chiếc vali nhỏ đứng đó, co ro cạnh giàn hoa giấy đang vô tư bung những chùm hoa trắng muốt. Sống mũi sưng vù, bầm máu. Đang giữa hè, toàn thân Vi lạnh như một cây nước đá và run lên từng chập. Tôi lẳng lặng bắt xe taxi đưa Vi vào bệnh viện thành phố. Vừa ngồi vào xe, Vi vật ra ghế ngất lịm. Vi bị đánh từ khi nào? Tại sao đến sáng Vi mới chịu gọi cho tôi? Sống mũi gãy, một bên não bị tụ máu. Trong cơn mê man, Vi liên tục nôn ra những bụng lầy nhầy máu tươi lẫn máu bầm. Sự tổn thương trầm trọng khiến tôi và gia đình Vi quyết định chuyển Vi lên tuyến bệnh viện cao hơn. Tại đó, Vi phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, một ở mũi và một ở đầu. Bố Vi, người có trái tim yếu ớt, nhìn thấy tình cảnh con gái, bỗng nhận ra mình không được phép ngã quỵ. Ông kiên quyết nhờ tôi tập hợp tất cả những kết quả kiểm tra, chụp chiếu của Vi để buộc Kha giải thoát cho con gái. Thoát khỏi địa ngục thì chuyện cái mũi chỉ là vấn đề tiền bạc. Khi đã gom đủ tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ, sống mũi dọc dừa sẽ trở lại với Vi thôi. Phải không, Vi thân yêu của tôi? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.